Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 270. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 270. Bọn tiểu tử này thật là khó chịu chơi. Đám người này thấy vậy nổi giận đùng đùng. Còn có mấy đứa nhỏ không hơn Mạc Bảo, định xông lên đánh hắn ngay lập tức. Đánh hắn? Được rồi, xem ai đánh ai. Xảy ra lâu rồi không đánh nhau. Ngứa tay, Mạc Bảo, bản chất là một chiến binh thiện chiến. Đã trực tiếp xắn tay áo lên khi nhìn thấy nó. Để lộ ra bên trong trắng trẻo và dịu dàng. Nhưng đầy sức mạnh và cánh tay nhỏ bé đầy sức mạnh. Người đối diện, bao gồm cả Hoắc Dận ở đây. Thấy sắp xảy ra một cuộc chiến ác liệt. Tất cả các giáo viên đến làm thủ tục nhận vé vào học đều đã trở về. Trong đó có cả thầy giáo của Hoắc Dận và Ôn Giai Kỳ. Dận Dận, Mạc Bảo, ngươi làm sao vậy? Giấy chứng nhận đã được cấp. Vào đi. Đúng vậy, Hoắc Dận, chúng ta phải nhanh chóng đi vào. Người ván thứ hai. Được rồi, Mama. Ba vị tiểu bảo nghe vậy đều đồng ý, sau đó cũng đi theo sư phụ Mama. Tất nhiên, khi tôi rời đi, Mạc Bảo nghịch ngợm không quên làm cho nhóm người phía sau nhăn mặt. Bạn có thể làm gì chúng tôi? Vật nhỏ này, ta sẽ giết hắn. Những người ở đó nhìn thấy điều đó và họ thực sự tức giận. Một cậu bé mặc bộ đồ trắng không thể chờ đợi để đuổi theo Mạc Bảo và giết họ ngay lập tức. May mắn thay, có ai đó đã ngăn họ lại vào lúc này. Tiểu sư muội, đừng giận bọn họ, đứa nhỏ lông lá còn chưa mọc răng. Không có gì đáng ngại. Nghe nói màn biểu diễn này sẽ được phát trên TV. Nếu cậu ấy muốn thực sự sẽ dùng cái này như một sân tập, sau đó chờ đợi, anh ấy đã tự làm một trò ngu ngốc trước khán giả cả nước. Thật không? Thật tuyệt. Vừa nói lời này, đám người còn đang oán hận Mạc Bảo. Cũng không tức giận, ngược lại trở thành một loại xem chương trình. Hả hê, con chết rồi. Cứ đợi, trong trường quay. Giai Kỳ và cô giáo đưa lũ trẻ vào cũng nghe được tin đó. Hoắc Dận. Buổi biểu diễn này, chúng ta vừa có tin tức sẽ phát sóng trên TV. Vậy nên cậu nhất định phải biểu diễn thật tốt. Biết không? Đúng vậy. Dận Dận, cơ hội tốt như vậy, chúng ta nhất định phải nắm lấy. Nó sẽ được phát sóng trên TV. Và bố cũng sẽ xem nó. Nếu nhìn thấy con mình có khả năng như vậy trên TV, ông ấy phải rất vui mừng. Giai Kỳ ốt cuộc cũng không phải kiểu thái độ thản nhiên như trước khi tới. Ngồi xổm trước mặt nam tử tuấn tú, cô giúp hắn thu dọn chiếc nơ xinh xắn, đồng thời cũng tha thiết động viên. Daddy cũng xem được chứ? Hoắc Dận lúc đầu cũng không lo lắng như vậy, nhưng vừa nghe liền thấy được, đột nhiên mím chặt môi. Cách chương